Nếu như phát hiện một cái nam tử quần áo trắng, liền cho ta nói, ta sẽ cho ngươi một phần thiên đại tạo hóa. Zorio thanh niên mỉm cười, thu hồi thân phận mình lệnh bài, từ bảy vị linh tử bên người đi tới. Ngu, Zorio thanh niên đi tới sau đó, trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Không biết Khang Thi vẫn cùng Khang Nhất Dương thế nào. Lâm Bạch vẫn duy trì dâu ri ơ thanh niên khuôn mặt. Thẳng đến đi trước bay đi. Dựa theo Lâm Bạch cùng Khang Thi vẫn ước định. Làm Khang Thi vẫn cứu Khang Nhất Dương sau đó. Trực tiếp từ phía nam ly khai mảnh này hắc sắc sơn mạch. Đến lúc đó Lâm Bạch sẽ đi tìm hắn nhóm hội hợp. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.